Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205, thế giới phản ứng. Đại trương lại là một hớp lớn đem một khối to lớn hải thú thịt cho nuốt sau đó. Sally lòng tin tràn đầy nói, lại nói cùng Crocodile chiến đấu mặc dù Sally mưu lợi kết thúc rất nhanh, nhưng là cái này thể lực tiêu hao cũng không phải ít. Nhất là Sally đánh vỡ cồn cắt một kiếm kia. Cho dù là Sally trạng thái toàn thịnh cũng vung không mấy kiếm. Bất quá Sally hiện tại có tự tin. Cho dù là mắt ưng đối mặt một kiếm kia, hắn cũng phải ứng phó cẩn thận. Chẳng qua là hiện tại Sally đối với thực lực mình mạnh như thế nào không có một rõ ràng khái niệm. Dù sao không có cùng một cái lực lượng tương đương đối thủ thật sự chiến đấu qua. Lão xa cái này không tính là Sally mang có nhất định đánh lén thành phần. Bất quá Sally hắn có thể nhất định là ít nhất hiện tại Sally đối mặt mắt ưng thời điểm sẽ không giống trước như vậy kỹ năng nghèo. Sau khi nói xong, Sally trở về phục chính mình lúc trước lang thôn hổ yết dáng vẻ. Nói thật có Rob Lucci sinh mệnh trở về kỹ năng, Sally ăn cơm dáng vẻ càng ngày càng không có hình người. Nếu như nói xem Robin ăn cơm giống như là thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật một dạng nói, như vậy cùng Robin cùng khung xuất hiện dưới ống kính Sally chính là cái này tác phẩm nghệ thuật. Duy nhất điểm nhơ, từ Sally hấp thu Rob Lucci sau đó, bởi vì Lucci sinh mệnh trả lại kỹ năng nguyên nhân, hiện tại Sally giờ ăn cơm càng ngày càng ít, mà ăn cơm trạng thái cũng càng ngày càng hướng đường áp sát. Thường thường là trực tiếp đem thức ăn cho nhét vào trong miệng, cũng không có nhai liền trực tiếp cuồng nuốt vào bụng. Cuối cùng lợi dụng Lucci sinh mệnh trả lại đem chính mình ý thức đầu nhập hệ thống tiêu hóa bên trong, chỉ cần ngắn ngắn không đến một phút thời gian là có thể đem thức ăn tiêu hóa không còn một mống. Có thể nói đối với đúng Sally mà nói, Rob Lucci so Smoker cùng lão xa vẫn là trọng yếu. Người nói cái gì? Vốn là đã không ôm hy vọng Cobra đám người đột nhiên nghe được Sally có biện pháp giải quyết. Thân thể lập tức không tự chủ hướng Sally bên này cực nhanh đi tới. Nghĩ muốn nghe một chút Sally biện pháp. Nhất là Cobra. Vậy mà kích động thân thể run lẩy bẩy. Hắn nghĩ muốn đi qua nắm Sally bả vai hỏi rõ ràng. Nhưng là nghĩ tới đây dạng đối với. Đúng, Sally không quá lễ phép. Liền vội vàng ngừng thân hình. Chỉ thấy hắn dùng run run rẩy rẩy giọng, Sally ngươi có biện pháp gì tốt? Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp vương quốc Alabasta đi ra cái này khốn cảnh, ta làm sao phép tơ lỗ lệ. Cobra ở chỗ này thề, sau này chỉ cần ngươi yêu cầu, quyết không từ chối. Quốc vương bệ hạ, ngươi không thể. Quốc vương bệ hạ, Peo bọn họ đột nhiên nghe được Cobra nói sau, lập tức muốn ngăn cản Cobra quốc vương bệ hạ. Nhưng là Cobra tâm ý đã quyết. Với hắn mà nói, chỉ cần Sally có thể có biện pháp cứu vương quốc Alabasta, còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Cobra kiên quyết thái độ làm cho Sally không khỏi cảm khái. Cái này cái quốc gia nhân dân thật là có phúc a. Bên ta pháp rất đơn giản. Phụ trương, thất vũ hải âm mưu bại lộ. Đại hải tặc Sally nổi lên. Lúc này, tại thế giới khác nhau xó xỉnh tân văn truyền thông, đồng thời đều tại báo cáo một cái sự tình. Một món đủ để ảnh hưởng thế giới việc lớn. Thất vũ hải Crocodile bị người đánh bại. Ở một tòa âm u trong pháo đài cổ, nhìn qua không có bóng người nhà ở. Trong đó trong một cái phòng lại là có chút chút ánh sáng truyền ra. Một cái ước chừng hơn 40 tuổi, mọc ra thật giống như một đôi diều hâu con mắt nam nhân. Tay phải cầm báo chí, tay trái cầm ly rượu. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rung hoàng nhất hạ ly rượu, sau đó đem chén rượu bên trong rượu vang uống một hơi cạn sạch. Khóe miệng lộ ra vui sướng nụ cười. Sờ mặt mình một cái trên ước chừng có một cái ngón tay trường kiếm vết. Hắn không tự chủ nhẹ nhàng nói, đã trưởng thành đến nước này sao? Xem ra không cần chờ bao lâu. Sally, ngoặc kép chấm chấm, Red Light, Thánh địa Mariezoa. ở một cái rộng rãi sáng ngời trong phòng. Có 5 cái hoặc đứng hoặc ngồi bóng người cao lớn ở chỗ này thương lượng liên quan tới Thất Vũ Hải. Crocodile bị đánh ngã sự tình. Crocodile quá vô dụng, bởi vì hắn chúng ta bây giờ thế cục rất bị động. Nói chuyện là một cái đầu trên có bớt lão nhân. Crocodile làm sự tình đã chạm được gia nhập liên minh quốc gia ranh giới cuối cùng. Hắn không thể làm tiếp Thất Vũ Hải. Nói chuyện lão nhân có một đầu kim sắc tóc ngắn. Thất Vũ Hải vị trí đã không một cái. Nhất định phải lần nữa tìm một cái thay thế. Nếu không ba đại thế lực thế cục mất thăng bằng. Sẽ có đại phiền toái. Cái này nói chuyện lão nhân có tràn đầy râu trắng. Vậy tìm ai tốt đây? Người này phải có thực lực. Còn muốn có to lớn danh tiếng có thể trấn nhiếp dục dịch hải tặc. Đúng vậy. Cái này phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nói chuyện cái này người cầm trong tay một cái đại khái một người cao trường kiếm. Cái này loại nên hỏi một chút Sengoku ý kiến. Có đạo lý. Ngoặc kép chấm chấm. Hải quân bản bộ Marineford. 3. Crocodile tên ngu ngốc này. Âm mưu bại lộ coi như. Lại còn bị người đánh bại. Chỉ thấy một cái đầu trên mang chim bồ câu mũ. Cầm màu đen râu mép ghim thành một cái ma hoa biện nam nhân hung hăng cầm trong tay báo chí vỗ lên. Bàn, dùng đã là căm phẫn. Lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng hung hăng nói. Ha ha ha, Sengoku, thấy Crocodile ngã đài ta ngược lại thật ra thật cao hứng. Thất Vũ Hải những người này không có một là đèn cạn dầu. Nếu không phải cái này lần Crocodile bị Sally đánh bại. Người nào có thể biết Crocodile âm mưu là cái gì? Bất quá nói thật, cái này Sally thật đúng là rất có thể làm. Thật không hổ là từ Đông Hải đi ra. Ha ha ha, ngồi ở trên ghế salon gáp từng ngụm ăn từ Sengoku bên trong ngăn kéo lục. Xoát ra bánh gạo, một bộ cùng người khác cướp đồ dáng vẻ. Nhìn qua một chút không có hải quân anh hùng dáng vẻ. Đều loại thời điểm này. Liền không muốn nói lời như vậy nữa. Gáp, ngồi ở gáp người bên cạnh là được xưng là đại tham mưu hải quân bản bộ trung tướng Suru. Lúc này Suru trung tướng cũng là cùng Sengoku một dạng. Chào mày, cùng gáp khác nhau. Nàng giờ phút này thật sâu minh bạch Crocodile thất bại. Với cái thế giới này thế cục sở sinh sinh biến hóa. Đây chính là rút dây động rừng sự tình. Sally băng hải tặc. Lại là người này, miếng ngói Rudy khắc người này rốt cuộc cho hải quân cùng chính phủ thế giới bồi dưỡng một cái dạng. Gì địch nhân, thấy Sally băng hải tặc Sengoku liền không khỏi nghĩ tới trước bị Aokiji mang về miếng ngói Rudy. Khác, từ bị bắt cho tới bây giờ không nói câu nào qua. Thuần kim tung tích đến nay không rõ. Bất quá có rất lớn khả năng sẽ ở Sally trên người. Vốn là dựa theo Sengoku ý tứ hiện tại hẳn lập tức phái người đi đem Sally cho bắt trở lại. Nhưng là bây giờ hải quân sở hữu sự chú ý đều bị một đại sự kéo lại. Để cho hải quân căn bản không có tinh lực đi cho Sally. Báo cáo, theo thám tử báo lại băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ còn đang đã chính thức tiếp. Xúc, tình huống cụ thể còn không có truyền tới. Một cái xem ước chừng 30 tuổi sĩ quan hải quân sải bước đi vào. Cho Sengoku kính một cái lễ sau. Lớn tiếng báo cáo vừa mới đạt được tình báo. Đã bắt đầu tiếp xúc sao? Sengoku sự chú ý trong nháy mắt liền từ Sally băng hải tặc cùng Crocodile trên sự tình rời ra chỗ. Khác, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vừa mới sĩ quan hải quân nói ra tình báo. Ngay cả trước ngồi ở trên ghế salon ăn bánh gạo, uống nước trà gáp lúc này cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Một bộ trầm tư mà chống đỡ dáng vẻ, tân thế giới biển thượng đế vương tứ hoàng dâu trắng cùng tóc đỏ hai người gặp mặt sẽ cho cái. Thế giới này mang đến cái dạng gì biến hóa đây? Thật là, cũng đã là tứ hoàng. Vẫn như thế, không an phận, không một chút nào biết rõ vì người khác cân nhắc một chút. Suru trung tướng lúc này cũng là chân mày chặt tác, được gọi là đại tham mưu, người nghĩ tự nhiên cùng người bình thường khác nhau. Dưới cái nhìn của nàng, bất kể băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ hòa hay chiến, đối với hải quân mà nói đều có không nhỏ phiền toái. Nếu như là chiến, là hòa bình vài chục năm, đại hải tướng sẽ nghênh đón trước đó chưa từng có chiến tranh bóng mờ. Trong đó không thiếu dã tâm gia cùng muốn dương danh lập vạn người lao tới chiến trường. Mà còn tân thế giới nguyên bản vững vàng tứ hoàng bố cục cũng sẽ bị đánh vỡ. Nếu như là hòa, đây là hải quân không nguyện ý nhất thấy cảnh tượng. Truyền cho ta mệnh lệnh. Bản bộ sở hữu sĩ quan bắt đầu từ bây giờ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hủy bỏ sở hữu giả. Tại băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ tiếp xúc không có ra kết quả cụ thể trước. Ta muốn hải quân bản bộ mỗi một người đều phải làm cho tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hơi suy nghĩ một phen sau, Sengoku lập tức truyền đạt chính mình mệnh lệnh. Phải, nguyên soái, ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, Moby Dick, nhìn tóc đỏ đã đi xuống thuyền bóng lưng. Marco không khỏi từ tâm lý cảm thấy rung động. Mặc dù nói đối phương là đồng dạng danh chấn thế giới tứ hoang, nhưng là đối phương chỉ là bằng vào kiếm thuật liền cùng cha chiến ngang tay. Đối với, đúng, mới có thể đã cái tuổi này làm được cái này đối với. Đúng, bước, thật không hổ là hải tặc vương Roger chọn chúng thuyền viên. Huống chi còn có tóc đỏ kia thân Haki. Nghĩ đến đây Marco không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. Tuy nói cha là danh xứng với thực thế giới mạnh nhất nam nhân, nhưng là phải thừa nhận là cha tuổi tác đúng là không nhỏ. Mà còn cha thân thể cũng không thể lạc quan. Trong lúc nhất thời Marco nghĩ đến rất nhiều. Marco, người đang suy nghĩ gì? Mặc dù mới vừa cùng tóc đỏ sang sang đụng nhau một chiêu, hơn nữa còn đem thiên không đều cho đánh nứt ra đến, nhưng là dâu trắng cảm giác mình trạng thái tốt vô cùng. Hơn nữa còn uống được đến từ Nam Hải rượu ngon. Chẳng qua là bên cạnh hắn bác sĩ cùng hộ sĩ lúc này lại là như lâm đại địch. Từng cái mau mau tới đem trên người hắn bình oxy sen vào được. Còn đem cái gì bình tiếp nước cũng phải cấp hắn chuẩn bị xong. Tóm lại phiền toái chết. Mà lúc này hắn xem gặp con mình dâu trắng nhất phiên đội trưởng Marco chính ngưng thần cau mày. Suy nghĩ sự tình. Ngay sau đó hắn liền quan tâm hỏi một câu. Không có chuyện gì. Cha. Marco mau mau bày làm ra một bộ bình thường lúc nhàm chán dáng vẻ. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một phần báo chí đưa cho dâu trắng. Đối với. Đúng. Cha. Trước đưa tới một phần báo chí. Ta cảm thấy đến ngài hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ. Là lại xảy ra đại sự gì à? Không biết là Sengoku cái này lão bất tử đột nhiên xảy ra chuyện đi. Dâu trắng nhận lấy báo chí. Mở ra sau đó chẳng được bao lâu lại đột nhiên, ha ha cười lớn. Cười xong hắn mới mở lòng nói, nguyên lai là Crocodile tên tiểu quỷ này bị người cho thu thập. Người này vẫn là như vậy không an phận a. Bất quá đối với Sengoku mà nói, người nhưng là cho hắn ra một vấn đề khó a. Sally. Mà ở bên kia, tóc đỏ trở lại chính mình Patrick. Phật này hào sau, hắn thuyền viên đoàn rối rít tới hỏi tóc đỏ. Muốn biết hắn và dâu trắng đàm luận tình huống. Nhìn những thứ này quan tâm chính mình nhóm bạn. Sang bất đắc dĩ nói, không có ý tứ mọi người. Chúng ta đàm phán không thành. Chẳng qua là cùng người thường hiểu khác nhau. Đồng bạn hắn lúc này cũng không có tới an ủi hắn. Hoặc là đối với. Đúng, dâu trắng lòng đầy căm phẫn quát mắng. Ngược lại lớn âm thanh cười nhạo mình thuyền trưởng. Ha ha, ta liền nói thuyền trưởng hắn chính xác sẽ thất bại. Các ngươi còn không tin. Nhanh lên một chút đưa tiền. Cho cái gì tiền, ta mua cũng là thuyền trưởng không có thể thành công. Được không, thuyền trưởng, người thật quá khiêm tốn. Nhìn lúc này hết sức vui mừng nhóm bạn. Tóc đỏ biểu tình càng là khổ sở. Thuyền trưởng, đây là mới tới báo chí. Rất thú vị, Ben Beckman không có cùng thuyền viên đoàn cùng một chỗ ồn ào lên. Mà là đưa cho tóc đỏ sang một tờ báo. Chẳng qua là cùng dâu trắng cười trên nỗi đau của người khác khác nhau. Tóc đỏ sang khi nhìn đến báo chí trong nháy mắt trên mặt thì trở nên nhan sắc. Nhìn xong báo chí sau, hắn đem báo chí siết chặt trở thành một đoàn. Trực tiếp vứt bỏ đại hải chi thượng. Sau đó hắn đưa mắt nhìn cái này xa xôi trên mặt biển. duy trì 10 năm Thất Vũ Hải bây giờ vậy mà xuất hiện hỗn loạn. Đây là loạn thế muốn tới triệu chứng sao? Sally, băng hải tặc, lúc này, tại đại hải trình nửa đoạn trước, quanh năm đều tại tiết rơi vương quốc Ram, thuyền trưởng, ta đều đã hỏi rõ. Cái này cái quốc gia quốc vương lão cũng sớm đã chạy. Hiện tại đuổi đã không đuổi kịp. Nhất là chúng ta chiếc thuyền kia quá chậm. Nói chuyện là một người vóc dáng to lớn vô cùng nam nhân. Chẳng qua là cái này con người thật kỳ quái. Cho dù ở đại trời lạnh bên trong, người này cũng là không sai biệt lắm toàn thân cánh tay trần. Thật giống như một chút cũng không cảm giác được giá rét một dạng. Khặc ha ha ha, thật sao? Kia có thể thật là quá đáng tiếc. Vốn là ta còn muốn nhìn một chút thôn thôn quả thực năng lực đây. Tiếp tục đuổi không được coi như. Khổ cực ngươi. Berserk. Đáp lời là một cái đầu trên quấn mảnh vải. Nhìn qua vóc người có chút mập mạp trung niên nam nhân. Bởi vì hắn răng thiếu mấy viên. Cho nên cười lên có chút lọt gió. Không sai. Nhìn như tình cờ. Kỳ thực hết thảy đều là tất nhiên. Cái này cái quốc gia quốc vương năng đủ chạy trốn kỳ thực đều là vận mệnh an bài. Chỉ thấy một cái cầm trên tay một cái tướng mạo kỳ lạ trường thương. Sắc mặt bình tĩnh trở về một câu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ách, một cái nhìn qua uể oải ngồi ở giống vậy uể oải lập tức mặt uể oải hỏi. Khặc ha ha ha, bước kế tiếp chúng ta đi đem Sally đầu người giao cho chính phủ thế giới. Ta đều nghĩ xong. Hiện tại tại chính phủ thế giới khẳng định đặc biệt đừng lo lắng Thất Vũ Hải thay đổi sẽ đưa tới tân thế cục biến hóa. Chỉ cần ta đem Sally đầu người giao cho chính phủ thế giới. Như vậy vừa có thể giúp chính phủ thế giới giải quyết Sally cái phiền toái này. Còn có thể hướng thế giới biểu diễn thực lực của ta. Đến lúc đó Thất Vũ Hải vị trí cũng không phải dễ như trở bàn tay. Có thể là vì chính mình ý kiến hay cảm thấy cao hứng. Sau khi nói xong vị này thuyền trưởng lại là cười lên ha ha. Đi, đi Alabasta. Được, thuyền trưởng, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.